Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 311. Khóc chuyện audio.com. Vốn dĩ định lại kéo dài một thời gian, không nghĩ tới quân Cửu Lăng thực lực lợi hại như thế. Đáy mắt ông ta âm độc càng ngày càng nồng đậm, từ trong tay áo móc ra một cái trúc tiêu, phóng tới bên miệng thổi một cái. Thanh âm to rõ từ trên không vọng tới. Ông ta nhìn quân Cửu Lăng hung hăng cười nói. Ngươi sẽ không phải cho rằng, ta chỉ mang những người này đi. Bây giờ, trong rừng này cũng là người của ta. Cho dù ngươi là Diêm Vương tái thế, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Quân Cửu Lăng vẫn là một bộ thần sắc không có gì. Dưới tay áo rộng theo gió mà động, cặp mắt hẹp dài trong đôi mắt không có nửa phần bối rối. Không có động tĩnh bên trong. Nam nhân áo đen thần tình trên mặt cứng ngắc lại trong một cái chớp mắt. Vốn dĩ đám người kia cùng Hỏa Liên giáo đệ tử đánh nhau đã hoàn toàn rơi hạ phong. Thần sắc trên mặt xanh xanh trắng trắng, vẻ mặt chật vật hiển rõ. Ông ta lúc này mới đã nhận ra không thích hợp, trong mắt lướt qua một tia sợ hãi. Ngươi làm cái gì? Quân Cửu Lăng thản nhiên nói. Ngươi đoán, nơi xa tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mang theo một thân vết thương mấy người chật vật đuổi tới bên người nam nhân áo đen. Mang theo giọng nói bối rối. Chủ nhân, bên kia có xuất hiện rất nhiều quan binh cùng đệ tử chính phái. Chúng ta, chủ nhân, làm sao bây giờ? Nam nhân khí tức nhiễu loạn, ánh mắt âm độc nhìn sang. Bởi vì chúng độc, trong cổ họng thanh âm khan khàn giọng nói khó nghe. Quân Cửu Lăng, ngươi đến cùng làm cái gì? Một thân nữ nhân tư thế xinh đẹp khuôn mặt vũ mị mang theo mấy cái đệ tử áp chế một người đến bên người quân Cửu Lăng. Chính là Vân Nương, nàng cười nhẹ nhàng nhìn về phía nam nhân bên kia, môi đỏ khẽ cong, âm tiếu thiên, ta là đến đây đưa ngươi một món lễ lớn. Nàng quay đầu, hướng về phía trong đó một cái đệ tử nói, đem mặt hắn nâng lên, đệ tử nghe lệnh, khiến cho nam nhân bị bọn họ áp chế ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt trắng bệch hiển hiện ở trong mắt âm tiếu thiên. Ông ta con ngươi hơi co lại, trầm thanh phong hơi thở mong manh, bờ môi có chút giật giật, thần sắc chán nản, âm tiếu thiên tự nhiên biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là ông ta không hiểu, vì sao kế hoạch không chê vào đâu được sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Trong lồng ngực nhịn không được một trận bốc lên, ông ta bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Nơi xa động tĩnh càng lúc càng lớn, quan binh cưỡi ngựa dẫn theo một đám người chạy đến, nhìn thấy quân Cửu Lăng, nhẹ gật đầu, quân giáo chủ, sự tình đã rõ ràng bày ra trước mắt, âm tiếu thiên nhịn không được cười ha ha, khí cấp công tâm, thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được ngươi quân Cửu Lăng ở dưới tình huống như vậy còn có thể có lực lượng như thế. Coi như ta thua, coi như ta thua. Quan binh phái người ngăn ông ta, hướng quân Cửu Lăng ôm quyền nói, quân giáo chủ, người, ta liền trước mang về, quân Cửu Lăng nhẹ gật đầu, ngay sau đó hướng về Trầm Mộc Bạch phương hướng đi đến. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ màng nhìn cái tràng diện này hỗn loạn, càng là sững sờ nhìn thanh tiến độ trên đầu quân Cửu Lăng bỗng nhiên tăng lên 97. Người tới đứng ở trước mặt cô. Khuôn mặt tuấn mỹ mười phần trên mặt vạch ra một đường rõ ràng ý cười yếu ớt. Khẽ rũ xuống đôi mắt dưới ánh lửa chiếu sáng rạng rỡ. Tiếng nói trầm thấp mà ôn nhu. Phu nhân, chúng ta về nhà, hết thảy đều kết thúc. Đám người về tới trong Hỏa Liên giáo. Mà chân tướng sự tình chính là tất cả mọi thứ cũng là ngụy trang. Bao gồm chút lời đồn trong giang hồ tự nhiên cũng là trong kế hoạch. Lúc trước sự tình phát sinh, quan phủ tự nhiên là đem ánh mắt hoài nghi phóng tới bên trên Hỏa Liên giáo. Chỉ là bọn họ cũng không phải người ngu, sau đó lại ngẫu nhiên phát hiện một đầu manh mối, nội tâm toát ra đông đảo điểm đáng ngờ. Mà đúng lúc này, Hỏa Liên giáo trong bóng tối truyền tin, tiếp xuống thì nói chuyện hợp tác, cách chương.